Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, chương 67, biết võ sơ thắng. Nửa ngày vẫn là này lão đầu râu bạc trước hết nhất kịp phản ứng, thân thể lóe lên liền vọt lên lôi đài, đi vào Sở Dự Hoành bên cạnh, cẩn thận xem xét một phen, lại phát hiện toàn thân hắn hoàn hảo, cũng không dấu hiệu trúng độc, ngược lại dường như bị tiên gia pháp bảo trọng thương, nội phủ chấn động kịch liệt bố trí. Hắn nhíu mày, đứng dậy, nhìn về phía Ngạo Nghễ đứng thẳng, chẳng thèm ngó tới Trương Tiểu Phàm, không khỏi đối cái này cao ngạo thiếu niên lau mắt mà nhìn. Nhãn quang thuận tiện cũng ngắm ngắm Trương Tiểu Phàm trong tay nắm thật chặt lạnh lóng lánh phê hồn tiên kiếm, ngươi thắng. Lão đầu râu bạc đè xuống chính mình nghi ngờ trong lòng cùng rung động, miễn cưỡng bình tĩnh nói. Dưới đài Chiêu Dương Phong đệ tử ồn ào, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại là không lời nào để nói, chỉ là Sở Dự Hoành bại quá mức mạc danh kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Rõ ràng thắng cuốn tại nắm, đột nhiên một trận thanh quang chớp liên tục giống to một tiếng phát ra liền bại, thực sự để cho người ta không chịu nhận. Lúc này Tằng Thư Thư cũng nhìn mắt trợn tròn, bất quá nghe được lão đầu râu bạc nói này ba chữ, hắn liền cũng xông đi lên, chạy đến Trương Tiểu Phàm bên người, trùng điệp vỗ bả vai hắn, lớn tiếng cười nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là thâm tàng bất lộ a. Ha ha ha, một bữa ăn sáng tai. Trương Tiểu Phàm ngửa đầu nhìn trời, một bộ vô hạn trang bức khúc nhạc dạo bộ dáng. Huynh đệ, ta thật bội phục ngươi, ngươi cũng là Thanh Vân môn thiên tài đệ tử a. Tằng Thư Thư giúp đỡ Trương Tiểu Phàm xoa bóp cái eo, nịnh hót nói, áo, nói như vậy, ngươi cũng là thiên tài đệ tử đi. Ha ha ha, Trương Tiểu Phàm hì hì cười nói, khụ khụ, chỗ nào, ta sao có thể so ra mà vượt một chiêu bại địch huynh đệ ngươi a. Tằng Thư Thư vội ho một tiếng, khiêm tốn nói, bất quá, trong mắt lộ ra ý cười lại bại lộ chính mình hư ngụy tính. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận rối loạn truyền đến, hai người lập tức nhìn thấy nơi xa trên đài mấy cái Chiêu Dương Phong đệ tử giơ lên hôn mê bất tỉnh. Sở Dự Hoành đi xuống, trong đó mấy cái còn oán hận mà nhìn mình. Hừ, một đám tôm tép nhãi nhép tai. Huỳnh Sáp chi hỏa ánh sáng, làm sao có thể cùng ta Hạo Nguyệt chi sáng ngời so sánh? Nước cạn chi tôm cá, làm sao có thể cùng ta Thâm Hải chi kim long trung luận? Nhìn lấy những này không có hảo ý ánh mắt, Trương Tiểu Phàm trong lòng khinh thường hừ lạnh nói, một lát nữa, đợi nhìn thấy những người này đi xa, Trương Tiểu Phàm mới quay đầu trở lại nói ra, chúng ta đi thôi. Đúng, ngươi làm sao lại chạy tới nhìn ta tỉ thí? Tằng Thư Thư ngắm một cái hắn trong vỏ kiếm thất hồn tiên kiếm, nói, tỉ thí còn chưa bắt đầu, ta không sao làm liền chạy tới nhìn ngươi tỉ thí, không nghĩ tới thế mà nhìn một trận cho vui. Đúng, tiểu hôi đâu? Nó chạy đi chơi á? Ngươi đừng vội, đến họp võ sau cùng mấy ngày ta để ngươi giúp ta vẽ một người hình vẽ về sau, liền để nó cùng ngươi ba tháng áo. Trương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười nói, ha ha ha, ta chính là chờ không nổi mà. Đúng, ta tặng cho ngươi này xuân cung đồ thấy như thế nào? Tằng Thư Thư vỗ đầu một cái, cười nói, hiện tại còn chưa kịp, đợi lát nữa võ sau khi kết thúc lại đi nhìn. Trương Tiểu Phàm cười nói, mấy ngày ở chung xuống tới, hắn phát hiện mình cùng trước mắt Tằng Thư Thư thật sự là chi thú hợp nhau nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, gặp nhau hận muộn chật vật tương tích. Soạt, chính đang bàn luận mùa xuân sự tình lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thật to ồn ào. Hai người cách xa xưa cũng nghe được thật sự rõ ràng. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp ở phía xa trung ương, Thanh Vân môn đệ tử đoàn đoàn vây quanh ở phía dưới, tiếng thán phục liên tiếp. Trương Tiểu Phàm còn không có kịp phản ứng, Tằng Thư Thư đã ngã chân kêu lên, Bẩn Bẩn, chỉ lo nhìn ngươi, lại quên trọng yếu nhất sự tình. Nói lôi kéo Trương Tiểu Phàm nhanh chân liền chạy. Trương Tiểu Phàm không rõ ràng cho lắm, vừa chạy một bên hỏi, chuyện gì? Tằng Thư Thư một mặt hối hận nói, nơi nào là Lục Tuyết Kỳ đại mỹ nhân tại tỷ thí a? Trương Tiểu Phàm không khỏi mỉm cười, đồng thời nhưng trong lòng không khỏi cũng có một tia cảm động. Dương mắt hướng cái này kết bạn ngắn ngủi hai ngày bằng hữu nhìn lại. Vừa rồi tại này quạnh quẽ dưới lôi đài, không nhìn thấy hắn đồng môn trưởng bối, chư vị sư huynh, cũng chỉ có người này tại tràn đầy chiêu dương phong đệ tử dưới đài. Một mình đứng ở bên phía hắn, một trận ấm áp từ tâm lý chậm rãi nổi lên. Từng sư, Thư Thư, đa tạ ngươi vừa rồi đối diện xem ta. Chính đang chạy vội Tằng Thư Thư sững sờ một chút, chậm dần cước bộ, quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, lập tức cười nói, a, việc nhỏ, vì tiểu hôi, ngạch, vì huynh đệ, ta là không tiếc mạng sống, sẽ không tiếc, chúng ta vẫn là đi mau đi. Trương Tiểu Phàm lật một cái liếc mắt, bước nhanh hướng về phía trước chạy tới, đồng thời trong đầu lại hiện ra Lục Tuyết Kỳ này thanh lãnh cô diễm tiên tử dung nhan. Tằng Thư Thư né người sang một bên, lắc đầu, đi theo chạy phía trước đến giống như phong nhanh Trương Tiểu Phàm chạy tới. Miệng bên trong chả mập mờ lẩm bẩm hai câu người thành thật thật sắc. Sói cái gì? Hai người chạy đến chỗ gần, đã thấy một đám thanh vân đệ tử đã tản ra. Đa số người sắc mặt đều có chút kích động, giữa lẫn nhau kịch liệt tranh luận lấy cái gì. Bọn họ ngẩng đầu hướng trên đài nhìn lại, chỉ gặp trên đài không có một ai, nhưng sàn gỗ vết thương chồng chất, xem ra là đã kết thúc tỷ thí. Tằng Thư Thư nhãn châu xoay động, kéo lên Trương Tiểu Phàm xoay trái rẽ phải, trong đám người xuyên đến mặc đi, không cần một lát, liền bị hắn tìm tới mục tiêu này một đám phong hồi phong đệ tử. Tằng Thư Thư vội vàng dựa vào qua, những phong hồi phong đó đệ tử xem xét là hắn, đều bật cười, trong đó Trương Tiểu Phàm còn có chút ấn tượng một cái người cao hán tử cười nói. Sư đệ, ngươi không phải nói tất nhìn Lục Tuyết Kỳ a, chạy thế nào đến không thấy? Tằng Thư Thư vội ho một tiếng, nhẹ suỵt nói, đây không phải là có chuyện nha. Đúng, mau nói kết quả như thế nào. Bên cạnh một cái mày rậm nam tử nói, không cần phải nói cũng biết, có ngày ra tại, liền xem như trưởng môn thông thiên phong đoạn lôi sư huynh cũng giống vậy không phải là đối thủ. Tằng Thư Thư kinh ngạc nói, liền đoàn sư huynh cũng thua với nàng a. Trương Tiểu Phàm ở một bên hướng Tằng Thư Thư nói, cái kia đoạn lôi sư huynh rất lợi hại phải không? Tằng Thư Thư gật đầu nói, đoạn lôi là năm gần đây Nagato trong rất lợi hại xuất sắc nhân vật. Lần này thất mạch hội vũ hắn đoạt giải nhất tiếng hô cũng là rất cao. Này người cao hán tử lắc đầu, nói, vậy thì có cái gì dùng? Ngươi không nhìn thấy, thiên gia thần kiếm uy lực thực sự quá lớn. Lam quang tránh mấy cái tránh, vang vài tiếng, đoạn lôi sư huynh liền bại xuống tới. Nói đến đây, hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, thở dài nói ngươi cũng không tin. Đến sau cùng, Lục Tuyết Kỳ vẫn không có đem thiên gia thần kiếm quất ra vỏ kiếm. Tằng Thư Thư ngốc một chút nói, cái kia còn so thử cái gì, còn có ai là nàng đối thủ? Người cao hán tử lắc đầu nói, vậy cũng không hẳn vậy, thiên gia bực này thần vật, chính là không rút kiếm ra vỏ uy lực cũng là không sai biệt lắm. Ngược lại là này Lục Tuyết Kỳ một thân tu hành đạo hạnh, lại thật sự là không được. Tằng Thư Thư liếc hắn một cái nói, sư huynh, làm sao ngươi biết? Trương Tiểu Phàm nhìn này người cao hán tử một cái, trong lòng thầm nghĩ, cái họ này ngược lại là danh phó kỳ thực. Chỉ nghe này cao sư huynh nói, ta cũng là nghe sư phụ nói. Tằng Thư Thư kinh ngạc nói, cha ta, cao sư huynh nói, vừa rồi ngươi không khi đến sao? Sư phụ cũng ở nơi đây nhìn, mặt miệng bên trong nhắc tới một câu, nói là nữ tử này chỉ sợ đã đem thái cực huyền thanh đạo tu đến ngọc thanh cảnh bát tầng trở lên. Chính là đến đệ cửu tầng cũng chưa biết chừng, thậm chí có thể đột phá đến thượng thanh cảnh giới. Tằng Thư Thư biến nhan sắc, sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời nói không ra lời. Trương Tiểu Phàm trong lòng kỳ quái, chỉ cảm thấy cái này Tằng Thư Thư rõ ràng từ vừa thấy mặt bắt đầu liền xưng chính mình tịnh không để ý tỉ thí kết quả, nhưng thấy thế nào đều mười phần để ý. Chỉ là giờ phút này hắn cũng có một chút do dự. Đã chính mình cùng lục nữ thần đều là thượng thanh cảnh giới tu vi, như vậy tỉ thí lúc đều biết cái gì thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mình tới thời điểm muốn hay không thi triển Trảm Long kiếm quyết đệ nhị thức Trảm Thiên Địa đánh bại nàng đâu? Hoặc là chính mình đánh bại nàng đem nàng đả thương làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không được. Ta có thể không thể nhìn lục nữ thần thụ thương. Nàng này cửu thiên tiên tử đồng dạng dung mạo, nếu như thụ thương cỡ nào làm cho đau lòng người a. Thầm nghĩ nơi này, Trương Tiểu Phàm ánh mắt mông lung, phảng phất nhìn thấy trên bầu trời một cái thanh lãnh cô diễm bóng người xinh đẹp máu me khắp người. Địa đến rơi xuống, không khỏi trong lòng một trận khổ sở, khẽ cắn môi, Trương Tiểu Phàm kế tiếp quyết định, đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Lúc này nơi xa trung đỉnh thanh âm truyền đến, lấy cao sư huynh cầm đầu phong hồi phong cả đám tựa hồ có người tỉ thí, nhào nhào hướng tiếng vang chỗ đi đến. Trương Tiểu Phàm nhìn Tằng Thư Thư chả ngốc tại chỗ, đi qua kéo hắn một chút. Tằng Thư Thư bừng tỉnh, lập tức cười nói, song song, cái này chúng ta thế nhưng là triệt để không có hy vọng. Trương Tiểu Phàm giống như là thật chẳng hề để ý, xong liền xong, đúng, ngươi không phải còn không có tỉ thí sao? Tằng Thư Thư nhìn nơi xa một cái, nói, còn chưa bắt đầu đâu, bất quá cũng nên đi qua, ngươi đây, chuẩn bị qua thì sao? Trương Tiểu Phàm ngẫm lại, nói, ta muốn đi qua tìm sư phụ sư nương bẩm báo một tiếng. Tuy nhiên ta là may mắn thủ thắng. Tằng Thư Thư gật gật đầu, nói, ngươi có rảnh liền tới tìm ta đi, nhớ kỹ, muốn dẫn tiểu hôi áo. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, gật đầu ứng một tiếng, hai người xin từ biệt. Trương Tiểu Phàm xoay người, hướng đám người bên kia đi đến, nghe bên người đi qua Thanh Vân đệ tử trong miệng phần lớn đàm luận vừa rồi Lục Tuyết Kỳ đánh với Đoạn Lôi một trận, tìm nửa ngày. Trương Tiểu Phàm rốt cục tại phía tây tìm tới Đại Trúc Phong cả đám. Nhưng xa xa liền trông thấy Điền Bất Dịch mặt có sắc mặt giận dữ, sắc mặt tái nhợt, Tô Như cùng Điền Linh Nhi vẫn còn có mấy vị Đại Trúc Phong đệ tử đều ở chỗ này. Chỉ không thấy Đại Sư Huynh Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm ngắm mọi người một cái, gặp Điền Linh Nhi còn tốt, nhưng chư vị Sư Huynh trên mặt lại tràn đầy uể oải. Liền lặng lẽ hỏi bên người Đỗ Tất Thư nói, Lục Sư Huynh, làm sao? Đỗ Tất Thư nhìn Điền Bất Dịch một cái, gặp hắn tựa hồ không thấy lấy nơi này, nói nhỏ, vừa rồi trừ Đại Sư Huynh bên ngoài, chúng ta đều có tỉ thí, kết quả chỉ có tiểu sư muội một người thắng, sư phụ đang sinh khí đây. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Như đứng ở một bên, gặp chúng đệ tử nơm nớp lo sợ, Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, lắc đầu thở dài một tiếng, giữ chặt muốn tiến lên quấn lấy Trương Tiểu Phàm chơi Điền Linh Nhi. Ấm giọng đối vừa trở về Trương Tiểu Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi trở về, kết quả như thế nào? Trương Tiểu Phàm che giấu đi trong lòng cuồng tiếu, đắc ý, phách lối, ngoằn miệng khiêm tốn nói, sư nương, đệ tử may mắn thắng. Các sư huynh xôn xao, không thể tin nhìn lấy Trương Tiểu Phàm. Đương nhiên, biết rõ nội tình Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi ba người đều từ chối cho ý kiến cười cười.